Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, chương 414, Thiên Khôi cổ chuyển hóa nô bộc. Thẩm Ôn bay ngược mà đi, hắn ống tay áo hung hăng vung lên, thực cốt thần thủy ngưng tụ ra một con màu đen diều hâu, hướng Lý Khâu tấn công mà đi. Thẩm Ôn vội vàng mà phát công kích, là muốn ngăn cản Lý Khâu giết đi lên, cho mình kích thứ hai. Tốc độ cùng uy lực đều rất có hạn. Lý Khâu thần sắc hờ hững, nháy mắt na di thân hình, tùy tiện tránh thoát. Dương Ngạn thần sắc sợ hãi, hắn nhìn xem nửa không trung Lý Khâu thân ảnh, căn cứ trước đó Lý Khâu lời nói, bỗng nhiên nhớ tới một người. Trước đây không lâu, phát sinh một kiện đại sự. Mấy chục năm qua trước 10 cơ hồ chưa bao giờ có biến động, tứ chuyển siêu quần bảng bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản xếp hạng thứ 2 quỷ khốc điện thánh tử Hà Kinh Hạo xuống đến thứ 3. Mà một cái tên là Tống Khánh cổ sư, trước đó chưa hề tại siêu quần bảng bên trên xuất hiện qua. Một chút trực tiếp thay thế lúc đầu Hà Kinh Hạo, xếp tới thứ 2. Nghe nói người này tại Phù Quang Thiên Tôn chi mộ bên trong tuần tự giết chết Tà Nguyệt Quan Chân truyền đệ tử Băng Tức Tiên Tử Trương Hân, Quỷ Khiếu Điện Thánh Tử Hà Kinh Hạo, cùng Đoạn Không Sơn Chân truyền đệ tử Đạp Vân Thanh Nghiêu Tất Hồng. Bởi vì thân có Lôi Đình Cổ cùng Hóa Vượn Cổ, thế công lại cực kỳ hung bạo, gọi tên Tử Lôi Hung Viên. Siêu quần bảng bên trên ghi chép, cái này Tống Khánh trừ Lôi Đình Cổ cùng Hóa Vượn Cổ, có cổ trùng còn có Kim Thân Cổ cùng Phi Kiếm Cổ. Cái này 4 cái cổ trùng vừa lúc cùng người trước mắt hiển lộ ra cổ trùng vô cùng ăn khớp. Lại kết hợp lúc trước hắn lời nói, thân phận đã rõ ràng, duy nhất có xuất nhập địa phương là siêu quần bảng bên trên ghi chép Tống Khánh cảnh giới chỉ là tứ chuyển hậu kỳ, chắc là tại tiến vào Phù Quang Thiên Tôn chi mộ trước đã gần như đột phá. Nhưng vì tiến vào Phù Quang Thiên Tôn chi mộ một mực tại áp chế cảnh giới, ra Phù Quang Thiên Tôn chi mộ về sau liền lập tức đột phá. Mấy cái cổ trùng hơn phân nửa cũng giống như vậy. Như thế nói đến, Dương Ngạn hai mắt sáng lên, hắn lên tiếng hét lớn: Thẩm sư huynh, người này là trước kia tứ chuyển siêu quần bảng biến động thay thế Quỷ Khốc Điện Thánh Tử Hà Kinh Hạo chiếm được thứ hai Tử Lôi Hung Viên Tống Khánh. Tại mấy chục ngày trước đó, hắn vẫn là tứ chuyển hậu kỳ. Thẩm Ôn nghe vậy thần sắc khẽ động, lập tức minh bạch Dương Ngạn muốn nói điều gì. Lý Khâu khí tức tối nghĩa không rõ, khả năng có bảo khí bàng thân, có thể cảm thụ ra hẳn là tại ngũ chuyển cảnh giới. Mặc dù không rõ ràng cụ thể là cái nào cảnh giới, nhưng đã mấy chục ngày trước là tứ chuyển hậu kỳ, như vậy hiện tại nhiều nhất bất quá ngũ chuyển giai đoạn trước. Lấy ngũ chuyển giai đoạn trước cảnh giới thôi động 4 cái lục chuyển cổ trùng, dù là tu luyện chính là đủ để cùng 4 tông chấn tông công pháp so sánh vai công pháp. Hắn hiện tại cái này kinh khủng chiến lực cũng tất nhiên không cách nào duy trì quá lâu. Thẩm Ôn hai mắt sáng rõ, vốn đã có chút muốn chạy trốn tâm tư phai nhạt xuống dưới. Tứ chuyển siêu quần bảng thứ 2 Tử Lôi Hung Viên. Lý Khâu nghe thấy Dương Ngạn nói, thần sắc hơi động, xem ra ta bế quan khoảng thời gian này, tựa hồ phát sinh một chút ta chỗ không biết sự tình. Tiêu hồn trận vực, Thẩm Ôn thần sắc lạnh lùng, thôi động tiêu hồn cổ, đồng thời ống tay áo vung lên, đầy trời mưa đen hướng Lý Khâu đánh tới. Lý Khâu vung tay áo ở giữa ngưng tụ ra một mặt từ khủng bố lôi đình tạo thành tử sắc tấm thuẫn. Mưa đen rơi xuống trên tấm chắn bị nháy mắt mẫn diệt, nhưng tấm thuẫn cũng bị gọt mỏng một chút. Hắn nhìn xem Thẩm Ôn ánh mắt khẽ nhúc nhích, vừa vặn có một cỗ chuyên công thần hồn trận vực, lấy Thẩm Ôn vì trung tâm phóng thích mà ra, che kín phương viên ngàn trượng. Bất luận kẻ nào chỉ cần cùng Thẩm Ôn ở vào cái này khoảng cách bên trong, đều sẽ gặp công kích, lại tránh không thể tránh. Đoán chừng đây chính là thực cốt tông chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể có thực cốt cổ. Bất quá, Lý Khâu trong mắt hiển hiện một vòng miệt nhưng, mặc dù tránh không thể tránh, nhưng cỗ này công kích thần hồn lực lượng, cùng Hà Kinh Hạo tang hồn cổ so sánh thế nhưng là chênh lệch nhiều lắm. Hắn chỗ cảm thụ đến cỗ này, tiêu hồn cổ lực lượng cường độ, dù là đổi lại bình thường ngũ chuyển cổ sư, đoán chừng đều có thể tại cỗ này trận vực bên trong kiên trì một đoạn thời gian. Về phần đối với có được lục chuyển thiên khôi cổ cùng lục phẩm phòng ngự thần hồn bảo khí hắn đến nói, thì hoàn toàn có thể không nhìn cỗ lực lượng này. Trách không được tiêu hồn cổ cũng không phải là cấm kỵ cổ trùng. Loại này cổ trùng trừ có thể công kích thần hồn cùng chỉ cần thân ở trận vực bên trong liền tránh. Không thể tránh bên ngoài, chỉ sợ cũng không có khác ưu điểm. Nào giống Hà Kinh Hạo bằng vào tang hồn cổ có thể tùy ý miểu sát cùng cảnh cổ sư. Lý Khâu thức hải bên trong, được từ tất hồng viên kia vì lục phẩm thần hồn phòng ngự bảo khí hạt châu chậm rãi tán phát sáng. Mang, nhẹ nhõm vì hắn ngăn cản thẩm ôn tiêu hồn cổ công kích. Hắn thân hóa lôi đình hướng thẩm ôn hung hãn đánh tới. Dương Ngạn vỗ phía sau hai cánh, bay trên thân trước trợ lực thẩm ôn, chuẩn bị cùng thẩm ôn cùng một chỗ đối địch Lý Khâu. Thẩm ôn cùng Dương Ngạn lúc này đều học thông minh, không còn cùng Lý Khâu cận thân giao chiến. Lý Khâu đánh tới, bọn hắn liền mau lui, một bên bảo trì khoảng cách, một bên thi triển thực cốt cổ cùng tiêu hồn cổ công kích Lý Khâu. Lý Khâu hoàn toàn không sợ. Hắn cũng không phải chỉ có cận chiến thủ đoạn, hắn thả ra phi kiếm, một bên điều khiển phi kiếm công kích hai người, một bên ném ra lôi đình chi mâu, oanh kích hai người. Lý Khâu đối mặt thẩm ôn cùng Dương Ngạn công kích, có thể nhẹ nhõm chống cự thậm chí không nhìn. Hai người đối mặt hắn công kích, lại làm không được trình độ như vậy. Cho dù kim thân cổ làm phòng ngự cổ trùng bên trong phòng ngự năng lực cường đại nhất mấy cái cổ trùng một trong, nhưng hai người kim thân cổ vẻn vẹn ở vào ngũ chuyển đồng thân cấp độ. Bất luận lục chuyển lôi đình cổ ngưng tụ lôi đình chi mâu, cũng hoặc có thể so với lục phẩm bảo binh ngũ chuyển phi kiếm cổ. Tại bọn chúng trước mặt ngũ chuyển đồng thân cổ tất cả đều có chút không đáng chú ý. Mấy chục hiệp thoáng một cái đã qua, tại Lý Khâu tùy ý thế công hạ, hai người thương thế trên người phi tốc gia tăng, rất nhanh liền đến trọng thương tình trạng, thương thế thê thảm. Thẩm Ôn cùng Dương Ngạn liếc nhau, riêng phần mình quần không giới bên trong lấy ra một hạt long nhãn lớn nhỏ màu xanh đan dược. Trên mặt hiện lên một vòng đau lòng chi sắc, trở tay nuốt vào trong miệng. Đan dược hóa thành cường đại sinh cơ, khôi phục nhanh chóng hai người thương thế trên người, mười mấy hơi thở liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Đây là thực cốt tông cho bọn hắn những này chân truyền đệ tử bảo mệnh chi vật. Chân quý dị thường, dưới mắt đã là đến tính mệnh nguy cấp thời điểm, mặc dù không bỏ được nhưng cũng không thể không dùng. Lý Khâu thấy hai người thương thế khôi phục, thần sắc bình tĩnh. Hắn biết hai người đang đánh cái gì tâm tư, muốn dùng viên đan dược kia lại nhiều rất một đoạn thời gian. Chờ hắn chân nguyên hao hết, bởi vì bốn cái lục chuyển cổ trùng, chiến lực của hắn hoàn toàn chính xác trở nên không bằng trước đó bền bỉ. Nhưng cùng thẩm ôn hai người tưởng tượng vẫn có chênh lệch rất lớn. Bọn hắn đối với hắn cảnh giới nhận biết hoàn toàn là sai lầm. Bằng bọn hắn viên đan dược kia, căn bản thật không đến hắn chân nguyên hao hết thời điểm. Huống chi bọn hắn cũng không có cái kia thực lực có thể cùng hắn hao tổn thời gian bao nhiêu. Lý Khâu trong mắt lóe lên một vòng tử sắc tia lôi dẫn. Trong tay ngưng tụ lôi đình chi mâu, nhan sắc càng thâm thúy hơn, lan tràn ra khí tức càng khủng bố hơn, hướng hai người hung mãnh ném đi. Lôi đình chi mâu tại thẩm ôn trước người hai người ầm vang nổ tung. cuồng bạo lôi đình tàn phá hư không, hình thành một mảnh lôi đình trận vực, đem hai người bao khỏa tại trong đó. Thẩm Ôn hai người phát ra tiếng kêu thảm, phảng phất tử đồng tạo thành thân thể, trở nên cháy đen một mảnh. Lại mười mấy hiệp mà qua, hai người không có kiên trì bao lâu, rất nhanh lại biến trở về thương thế từng đống trạng thái. Nhưng lần trở lại này đã không có đan dược lại để cho hai người khôi phục thương thế. Thẩm Ôn cùng Dương Ngạn ánh mắt e ngại, nhìn xem tay cầm tiếng sấm nổ thế kinh khủng Lý Khâu. Trong lòng không thể ức chế sinh ra đào tẩu suy nghĩ. Muốn chạy trốn, Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, lôi đình cổ toàn lực bộc phát, kinh khủng lôi đình tại tráng kiện trên cánh tay phải hội tụ. Đột nhiên huy quyền đánh ra, một đầu từ tử sắc lôi đình ngưng tụ mà ra cự mãng, hướng Thẩm Ôn hai người cực tốc bay đi. Mãng đuôi bãi xuống, tử mãng liền đem thực lực đã tổn thất hơn phân nửa hai người tùy tiện trói buộc chặt. Khủng bố lôi đình tại hai người trên thân cùng thể nội tứ ngược. Thẩm Ôn hai người kêu thê lương thảm thiết, tuần tự ngất đi. Lý Khâu bay gần, nhìn xem ngất đi hai người, ánh mắt khẽ nhúc nhích, vừa vặn có thể dùng hai người đến quen thuộc một chút thiên khôi cổ năng lực. Lôi mãng tán đi, hắn vươn tay, bắt lấy hai người cái cổ. Đen như mực chi sắc thiên khôi cổ chi lực hướng hai người thần hồn xâm nhiễm mà đi. Thần hồn nhận dị lực xâm nhiễm, bản ở vào hôn mê trạng thái hai người mày nhăn lại. Ẩn có tỉnh dậy dấu hiệu, Thẩm Ôn hai người có được tiêu hồn cổ. Thần hồn so sánh cùng cảnh cổ sư càng thêm cường đại một chút. Nhưng cũng tiếc chậm một chút, lục chuyển thiên khôi cổ chi lực quá mức cường đại. Hai người thần hồn cơ hồ là một kích liền tan nát, bị cấp tốc xâm nhiễm. Không chờ hai người thật hồi tỉnh lại, xâm nhiễm liền đã hoàn thành. Thẩm Ôn hai người thần hồn trở nên như thiên khôi cổ đồng dạng đen như mực một mảnh. Lý Khâu có thể cảm nhận được, hắn cùng Thẩm Ôn hai người thần hồn thành lập được một loại chặt chẽ mà liên hệ kỳ diệu. Tựa hồ hắn hiện tại chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để hai người thần hồn sụp đổ mà chết. Hắn minh bạch đây không phải ảo giác, cho nên không có thử đi làm như vậy. Lý Khâu nhíu nhíu mày, tại hắn thần thức cảm giác bên trong, Thẩm Ôn hai người thần hồn cùng thường nhân khác biệt, một mảnh đen như mực. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Nếu có người dò xét bọn hắn thần hồn, lập tức liền có thể phát hiện bọn hắn tình huống không đúng. Hắn liên quan tới thiên khôi cổ năng lực vận dụng một chút phỏng đoán tựa hồ muốn thất bại. Lý Khâu nhíu mày, phun ra phi kiếm cổ. Phi kiếm đón gió mà lớn dần, có vài chục trượng chi cự. Hắn đem hai người ném đến kiếm trên thân, dùng thiên khôi cổ tỉnh lại hai người. Chủ nhân, Thẩm Ôn hai người hồi tỉnh lại, ánh mắt hờ hững, không trộn lẫn bất luận cái gì tình cảm, quỳ một chân trên đất đối Lý Khâu nói. Đứng người lên, Lý Khâu bờ môi khẽ mở, nghe nói mệnh lệnh của hắn, Thẩm Ôn cùng Dương Ngạn lập tức chống đỡ thân thể trọng thương đứng lên. Quá trình bên trong không có phát ra bất kỳ cái gì kêu đau một tiếng hoặc kêu thảm, như là không cảm giác khôi lỗi. Lý Khâu tiếp theo hỏi hai người một vài vấn đề cùng làm một chút nếm thử. Hắn dần dần biết vì sao Phù Quang Thiên Tôn đối thiên khôi cổ năng lực giới thiệu là để người biến thành nô bộc cùng khôi lỗi. Thẩm Ôn cùng Dương Ngạn tại bị hắn dùng thiên khôi cổ xâm nhiễm thần hồn về sau, hoàn toàn biến thành của hắn nô bộc, đối với hắn bất luận cái gì lời nói cùng bất cứ mệnh lệnh gì, đều sẽ không chút do dự đi chấp hành, nhưng lại như là khôi lỗi, đánh mất tình cảm cùng cảm giác đau. Bất quá may mắn linh trí không có chút nào giảm xuống. Dù cho đối với hắn một chút hết sức phức tạp mệnh lệnh cũng có thể lý giải, cũng có thể độc lập suy nghĩ. Ở điểm này lại khác biệt với khôi lỗi. Kết hợp tình huống bây giờ đến xem, hắn muốn đem một chút cổ sư xâm nhiễm thần hồn về sau, lại để cho bọn hắn trở lại chính mình sở tại gia tộc hoặc tông trong môn ẩn núp đi. Bí mật để cho hắn sử dụng một chuyện, cơ hồ là không thể nào, mặc dù hắn để bọn hắn giả trang ra một bộ có tình cảm bộ dáng. Không phải rất khó, nhưng thần hồn bên trên dị thường là thế nào cũng che lấp không được. Chỉ cần mỗi lần bị dò xét thần hồn, tuyệt đối sẽ bại lộ. Lý Khâu trong tay nhoáng một cái, từ huyền không giới bên trong lấy ra hai viên đan dược, ném cho hai người. Đan dược sau khi ăn vào, hai người thương thế trên người tại rất ngắn thời gian bên trong khôi phục như lúc ban đầu. Khôi phục nhanh chóng thương thế đan dược, đối với bọn hắn chân quý dị thường, nhưng đối với đạt được Phù Quang Thiên Tôn lưu lại đồ vật hắn đến nói cũng không tính cái gì. Mặc dù loại đan dược này hắn cũng không có quá nhiều, nhưng đã hai người đã trở thành nô bộc của hắn cùng khôi lỗi, chỉ là hai viên đan dược hắn là sẽ không keo kiệt. Thiên khôi cổ năng lực mặc dù cùng hắn suy nghĩ có chút sai lệch, nhưng kỳ thật thiên khôi cổ năng lực đã phi thường nghịch thiên, là hắn yêu cầu xa vời quá nhiều. Lý Khâu nhìn xem thương thế khôi phục hai người thần sắc hơi động, giống như nhớ tới cái gì. Các ngươi là Thực Cốt Tông chân truyền đệ tử, Thực Cốt Tông căn bản truyền thừa các ngươi tất nhiên biết hiểu, có thể hay không viết ra? Thẩm Ôn mở miệng cung kính trả lời, chủ nhân, chúng ta thực sự biết hiểu Thực Cốt Tông căn bản công pháp Thực Cốt Tà Quyền, nhưng chúng ta đều từng tại Thực Cốt Tông ứng thề bảo khí trước đã thề, nếu đem Thực Cốt Tà Quyền tiết ra ngoài bất luận cái gì một câu, sẽ lập tức hồn phi phách tán mà chết. Thẩm Ôn nói như thế, không phải e ngại cùng từ chối, mà là lấy Lý Khâu lợi ích xuất phát mới nói như thế. Dạng này à, vậy liền được rồi. Lý Khâu nhíu nhíu mày, đem trước đó chi kia huyết đen mũi tên nhỏ lấy ra. Vâng, chủ nhân. Thẩm Ôn từ quần không giới bên trong lấy ra nợ máu tiễn, xóa đi mình thần thức ấn ký, giao cho Lý Khâu. Không đợi Lý Khâu mở miệng hỏi thăm, Dương Ngạn lập tức mười phần có ánh mắt chủ động giới thiệu nói, chủ nhân, chi này nợ máu tiễn là ta trước kia ngẫu nhiên đạt được một kiện dị bảo, hẳn là dùng một bộ ngũ chuyển nợ máu cổ thi thể luyện chế mà thành. Nó chính yếu nhất năng lực là có thể trợ giúp luyện hóa nó người tìm tới sát hại người thân cửu nhân, cũng chính là cùng luyện hóa người có nợ máu người. Nợ máu cổ, Lý Khâu chưa nghe nói qua loại này cổ trùng. Cổ trùng năng lực thiên kỳ bách quái, không phải tất cả cổ trùng năng lực đều thích hợp với chiến đấu có thể tăng cường cổ sư thực lực, mà những cái kia không bị thích hợp với chiến đấu, không thể tăng cường cổ sư thực lực cổ trùng, đồng dạng đều thanh danh không hiện. Ít có cổ sư biết hiểu, nợ máu cổ hẳn là trong đó một loại. Nếu như luyện hóa người có hai cái người thân, phân biệt bị người khác nhau giết, nó sẽ chỉ hướng cái nào? Lý Khâu lại hỏi, sẽ chỉ hướng mới nhất cừu nhân kia. Lý Khâu hướng Dương Ngạn lại hỏi thăm một vài vấn đề về sau, thần thức dò vào nợ máu tiễn, đem luyện hóa. Tiếp theo hắn đem một giọt máu tươi nhỏ tại trên thân mũi tên, nợ máu tiễn lập tức bồng bềnh mà lên, tại không trung không ngừng xoay tròn. Tại xoay tròn ước chừng 6-7 hơi thở sau, mũi tên định trụ, chỉ hướng phương nam. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, nợ máu cổ tìm kiếm cùng luyện hóa người có nợ máu cửu nhân lúc, chỗ tốn thời gian có thể hiện ra bị tìm kiếm người cùng mình thực lực sai biệt. Nếu như tại ba hơi bên trong, đại biểu cửu nhân cùng mình cảnh giới giống nhau hoặc thấp hơn chính mình. Nếu như vượt qua ba hơi, liền đại biểu cửu nhân cảnh giới muốn so mình cao hơn. Chỗ tốn thời gian càng dài đại biểu hai người chênh lệch cảnh giới càng lớn. Nếu như chênh lệch cảnh giới quá lớn, sẽ xuất hiện không cách nào khóa chặt chỗ phương hướng tình huống. Hiện tại bỏ ra 6-7 hơi thở, nợ máu tiễn mới vì hắn khóa chặt chỗ ở của đối phương phương hướng. Đại biểu gần nhất một cái cùng hắn có nợ máu người. Thực lực còn cao hơn hắn ra một cái tiểu cảnh giới. Ngũ chuyển hậu kỳ a. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tựa hồ huyết cương ma tôn khôi phục thực lực quá trình cũng không tính quá thuận lợi. Nếu như thuận lợi, huyết cương ma tôn hiện tại đã là lục chuyển mới đúng. Đương nhiên loại tình huống này, đối phương hẳn là cũng không có gặp gỡ quá lớn phiền phức. Xem ra lúc trước hắn thông qua văn thanh lâu, đem liên quan tới huyết cương ma tôn sống lại tin tức tràn ra đi. Hoàn toàn chính xác cho huyết cương ma tôn tạo thành một chút phiền toái. Nhưng cũng không tính quá lớn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN